Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 206. Cướp người phụ nữ của hắn. 4. Tiệc rượu này kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau khi tiễn thị trưởng Lý ra về, Mục Cảnh Thiên cũng khởi động xe rời đi. Mặc dù đêm nay uống không ít rượu, nhưng đối với Mục Cảnh Thiên mà nói cũng chỉ là trò vặt vãnh. Quan trọng nhất chính là đạt được mục đích ngày hôm nay. Lúc này ở một bên khác, sau khi Tống Kỳ nhận được điện thoại liền gấp rút trở về công ty. Trợ lý Mai sau khi nhìn thấy Tống Kỳ quay trở về liền nhanh chóng bước lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ đã thỏa thuận ổn thỏa với bên thị trưởng Lý. Bên đó cũng đã đồng ý sẽ ký tên phê duyệt cho chúng ta. Nhưng vừa nãy có người gọi điện thoại đến. Nói hồ sơ của công ty chúng ta không hợp quy cách. Có khả năng phải kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Mai nói. Nghe đến đây, Tống Kỳ liền nhíu mày. Nhưng hiện tại công ty chuẩn bị thành lập, tất cả mọi người bên ngoài đều đã nắm được thông tin này. Nếu như còn tiếp tục kéo dài, chúng ta phải bồi thường một khoản tiền khá lớn. Mai đứng một bên tiếp tục báo cáo tình hình công việc. Lợi hại bên trong, Tống Kỳ đương nhiên hiểu rõ. Tống Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt nhíu lại sau đó nói. Khoảng thời gian trước không phải nói hồ sơ sẽ nhanh chóng được phê duyệt sao? Hiện tại giờ khắc chuẩn bị sắp đến lại đột ngột thay đổi. Nội tình bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Vietwriter, tôi đã điều tra được đêm nay Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Duệ cùng Lão Tổng của Tập đoàn Lăng Thị đã cùng Thị trưởng Lý dùng bữa. Mai nói, nghe đến điều này, Tống Kỳ như vỡ lẽ. Thì ra mọi chuyện chính là như Mục Cảnh Thiên nghĩ đến đây, khóe môi Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh. Mục Cảnh Thiên, anh nghĩ rằng có thể ngăn cản tôi hay sao? Tống Kỳ quay đầu lại nhìn Mai nói, giúp tôi hẹn thị trưởng Lý ngày mai dùng cơm. Sau khi nghe chỉ thị của Tống Kỳ, Mai gật đầu, được, tôi đã biết. Nghĩ đến chuyện này, khóe môi Tống Kỳ âm trầm nhếch lên. Ngày hôm sau, Mai xuất hiện tại văn phòng công ty. Tổng Giám đốc, thị trưởng Lý nói hôm nay có rất nhiều cuộc họp cần tham gia, nên không có thời gian dùng bữa. Mai báo cáo, không cần phải nghi ngờ gì thêm. Thị trưởng Lý này chính là đang cố ý né mặt hắn. Tiếp tục hẹn, dù cho chỉ hẹn được 10 phút cũng phải đặt được lịch hẹn. Tống Kỳ nói, nghe vậy Mai liền gật đầu. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Sau đó hai ngày kế tiếp, thị trưởng Lý dùng các lý do khác nhau từ chối lời mời của Tống Kỳ. Sắc mặt Tống Kỳ càng ngày càng kém. Có thể nhận thấy Mục Cảnh Thiên đã bỏ không ít công sức. Mắt thấy thời gian thành lập công ty càng gần, Mai cũng cảm thấy có chút lo lắng. Gấp rút, Tổng Giám đốc, không bằng chúng ta nhờ Lão Tổng ra mặt. Mai nói. Nghe lời đề nghị của Mai, Tống Kỳ ngước mắt lên từ chối. Không, tôi không muốn người khác cảm thấy tôi chỉ là một phú nhị đại không hơn không kém. Vừa nói Tống Kỳ vừa nhìn sang Mai nói, giúp tôi điều tra lịch trình hôm nay của thị trưởng Lý. Mai không hiểu rõ Tống Kỳ hiện nay có phương pháp gì. Nhưng nếu ông chủ đã ra lệnh thì anh chỉ cần chấp hành theo là được. Vâng, sau khi lên tiếng đáp lời, Mai dùng tốc độ nhanh nhất để đi điều tra. 10 phút sau, Mai lại tiến vào phòng Tổng Giám đốc một lần nữa. Tổng Giám đốc, đã điều tra được. Ồ, đâu, vừa điều tra được, ông ấy đang đi đến sân gôn. Hình như có chuyện cần bàn bạc. Mai nói, nghe đến đây, đôi mắt Tống Kỳ lập tức híp lại. Khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chúng ta đi đến sân gôn. Vâng, Mai cũng không thắc mắc quá nhiều.